Chương 287, thì ra là như vậy. Lâm Phi dĩ nhiên không có kết thành kim đan. Từ mệnh hồn tam kiếp đến kim đan, đoạn đường này hở một tí lấy trăm năm tính toán, thế giới La Phù ngàn vạn tu sĩ, không biết bao nhiêu xuất sắc tuyệt diễm hạng người, cả đời cũng kẹt ở một bước cuối cùng phía trên, coi như Lâm Phi mạnh hơn nửa thiên tài đi nữa, cũng không trở thành chẳng qua là vượt qua thập cấp nấc thang, liền vượt qua mệnh hồn cùng kim đan giới tuyến. Lúc này, Lâm Phi đứng ở đệ thập cấp phía trên bậc thang, cũng không có giống như trước như vậy, một hơi thở xuống phía dưới nhất cấp nấc thang đi tới, Lâm Phi phá thiên hoang đứng ở nơi đó, lộ ra một cái suy yếu nụ cười, quá mệt mỏi, thật sự là quá mệt mỏi. Dương Minh chân nhân không có nói sai, Lâm Phi ở đệ thập cấp trên bậc thang, đúng là gặp được Trung Sơn, kim đan lục chuyển Trung Sơn. Trước, Lâm Phi liên sấm cửu cấp nấc thang, dọc theo đường đi cơ hồ có thể nói là thế như trẻ tre, bạch cốt trận đồ, ngũ đạo kiếm khí, dữ tợn kiếm hạp, hung tinh tứ kiếm, tự thiếp kiếm ý, Lâm Phi lá bài tẩy rất nhiều nữa, thay nhau ra trận bên dưới, chính là kim đan ngũ chuyển Hứa Tiên Nương cũng không chống đỡ được, chẳng qua là, làm Lâm Phi bước lên đệ thập cấp, thấy đứng ở nơi đó Trung Sơn thời điểm, Lâm Phi cũng biết, một cấp này chính mình hơn phân nửa là không đi ra ngoài được. Lúc trước, Lâm Phi ở tranh đoạt cơ quan chân long long đầu thời điểm, liền đã từng cùng Trung Sơn giao thủ qua một lần, Lâm Phi quá biết kim đan lục chuyển lợi hại, ban đầu trận chiến ấy, Lâm Phi có thể nói là lá bài tẩy dốc hết, cuối cùng còn chơi một tay không thành kế, rồi mới từ Trung Sơn thủ hạ chạy một mạng, bây giờ mặc dù nhưng đã mệnh hồn tam kiếp, nhưng là thành thật mà nói, Lâm Phi thật không có bao nhiêu lòng tin. Quả nhiên, trận chiến này đánh trời long đất lỡ nhật nguyệt vô quang, Lâm Phi toàn bộ thủ đoạn đều đem ra hết, nhưng vẫn là từ đầu tới cuối bị Trung Sơn áp chế gắt gao, kim đan lục chuyển chỉ tồn tại, căn bản cũng không phải là mệnh hồn cảnh giới có thể đối kháng. Lâm Phi thậm chí lần nữa đem bốn đạo kiếm khí cùng hung tinh tứ kiếm tương hợp, đánh tới mệnh hồn cũng sắp vỡ vụn, vẫn chẳng qua là cho Trung Sơn liều mạng cái không phân cao thấp mà thôi. Càng chết người là, lúc này, phong kiếp tới, Lâm Phi tại chỗ thiếu chút nữa khóc lên, phiền phức lớn rồi, vốn là, Lâm Phi tích lũy liền muốn hơn xa còn lại mệnh hồn tu sĩ, trước hỏa kiếp thủy kiếp, đều là áp chế đè thêm chế, thẳng đến không áp chế được thời điểm mới ngang nhiên độ kiếp, ai biết, lần này ở nơi này 18 cấp trên bậc thang, liên tiếp đại chiến cửu tràng, buổi diễn đều là kim đan tông sư, đây đối với mệnh hồn tu sĩ mà nói, đơn giản là cả đời cũng đụng không lần trước cơ duyên, cơ hồ mỗi một trận đại chiến cũng để cho Lâm Phi lấy được chỗ ích không nhỏ, liên tiếp cửu trận đại chiến đi xuống, ngay cả Lâm Phi mình cũng cảm thấy, được đúng lúc thật sự là quá lớn, phỏng chừng, ngay cả ông trời cũng không nhìn nổi, vì vậy, phong kiếp ngang nhiên hạ xuống, mệnh hồn phong kiếp chính là âm phong kiếp, một cổ âm phong tự cửu u chi hạ thổi lên, lạnh vô cùng cực âm, hết thảy pháp thuật thần thông đều không có thể chống đỡ, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị thổi thành bụi bặm, sau đó, Lâm Phi đơn giản là cửu tử nhất sinh, một bên cùng Trung Sơn dây dưa, một bên cùng phong kiếp đối kháng, hai mặt thụ địch bên dưới, Lâm Phi mấy lần rong ruổi ở bên bờ sinh tử, trong đó có 3-4 lần, Lâm Phi cũng cho là mình chắc chắn phải chết rồi, lại đều dựa vào một chút xíu vận khí, mới ương ngạnh còn sống, cuối cùng, chính là dựa vào một chút vận khí, chống được phong kiếp kết thúc, bất quá lúc này, Lâm Phi cũng đến dầu cạn đèn tắt trình độ, chân nguyên khô kiệt, tâm lực quá mệt mỏi, ngoại trừ xuất xứ từ đạo cơ ngũ đạo kiếm khí chi ngoại, chính mình cho nên ngay cả bạch cốt trận đồ đô ngự sử bất động, dưới tình huống này, thì như thế nào ngăn cản kim đan lục chuyển Trung Sơn, nhưng mà, ở nơi này sống chết trước mắt, Lâm Phi đột nhiên phát hiện, chính mình sinh tử huyền quang, lại mơ hồ có chút dấu hiệu giãn ra, sự phát hiện này, nhất thời để cho Lâm Phi sợ hết hồn, sinh tử huyền quang mở một cái, liền có thể thọ nguyên tăng nhiều, chân nguyên cuồn cuộn không dứt, trong lúc giở tay nhấc chân, liền có dời non lấp biển lực, quan trọng hơn là, sinh tử huyền quang mở một cái, liền có thể sinh ra sinh tử giới vực, đây chính là kim đan ba chuyển mới có thủ đoạn. Lúc này, Lâm Phi đã không để ý tới đi truy cứu, tại sao kim đan ba chuyển mới có thủ đoạn, sẽ xuất hiện ở mệnh hồn tứ kiếp trên người mình. Tiếp đó, Lâm Phi làm một món to gan lớn mật sự tình, Lâm Phi lại là dùng 8 phần 10 lực lượng tới đánh vào sinh tử huyền quang, chỉ có còn lại 2 thành mới là dùng để đối kháng Trung Sơn, đây quả thực với tìm chết không có gì khác nhau. Lâm Phi đã không nhớ, chính mình kết quả bao nhiêu lần ở trước quỷ môn quan bồi hồi. Rốt cuộc, quanh một tiếng sau khi, sinh tử huyền quang mở ra, liên tục không ngừng chân nguyên tuôn ra ngoài, vạn thiên đạo pháp thông hiểu đạo lý, sinh ra Lâm Phi chính mình sinh tử giới vực, hoặc giả nói là sinh tử kiếm khu vực, bởi vì Lâm Phi phát hiện, chính mình sinh tử giới vực chính giữa, ngàn vạn kiếm quang ngang dọc, sáng chói có như ngân hà, trung ương một đạo lóng lánh, đó là thái ất kiếm khí, tứ phương lại có hắc bạch xích lam bốn đạo quang mang lượn lờ, đó là vân văn, thông u, hy nhật, lôi ngục bốn đạo kiếm khí, Lâm Phi biết, này là bởi vì mình tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết, một thân đạo pháp đều ở này ngũ đạo kiếm khí chính giữa, cho nên tự thân sinh ra sinh tử giới vực, liền đem này ngũ đạo kiếm khí hoàn toàn diễn hóa. Lâm Phi mừng rỡ bên dưới, liền vội vàng thúc giục tự thân sinh tử kiếm khu vực, muốn ngăn cản Chung Sơn Vạn Vật Sơn Hà ấn. Kết quả, sinh tử kiếm khu vực động một cái, Lâm Phi liền phát hiện, sinh tử kiếm khu vực chính giữa, Vân Văn, Thông U, Hy Nhật, Lôi Ngục này bốn đạo kiếm khí, cuối cùng dẫn động Lôi Hỏa Thủy Phong tứ kiếp, nhất thời, Lôi Quang, Tâm Hỏa, Hàng Thủy, Âm Phong, bốn loại kiếp số tới đông đủ, nhất kiếp chi hạ lại có thiên địa chi uy. Sau đó, Chung Sơn liền biến mất, Vân, đem Lâm Phi bước đến cùng đường, một lần lại một lần tuyệt vọng Chung Sơn, lại đang dưới một kích này, biến mất. Lâm Phi từ đệ nhất cấp nấc thang đánh lên đến, một đường đánh bại các lộ kim đan tông sư, có thể là cho tới bây giờ không có vậy một chiến, thắng được có như vậy không giải thích được, không sai, chính mình lâm trận vượt qua phong kiếp, sinh ra rồi sinh tử kiếm khu vực, đúng là có lột xác biến hóa, nhưng là như thế nào đi nữa lột xác, cũng không phải khinh địch như vậy mới đúng, đứng ở đệ thập cấp trên bậc thang, nhưng là kim đan lục chuyển Chung Sơn, được xưng vạn pháp không dính, pháp thuật thần thông không vào thiên cương tranh luận thương phân hào, như thế nào bị chính mình không xuất toàn lực một kiếm đánh bại. Lâm Phi đứng ở đệ thập cấp phía trên bậc thang, thật lâu không nhúc nhích, ước chừng qua một nén nhang thời điểm, Lâm Phi trên mặt mới đột nhiên lộ ra nụ cười, ta hiểu được, giả chính là giả, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ha ha. Sau đó, liền một bước bước lên đệ thập nhất cấp nấc thang, dưới bậc thang Kim Đại Hải cùng Dương Minh Chân Nhân có hiểu hay không, Lâm Phi không biết, Lâm Phi chỉ biết là, mình đã thật sự hiểu rồi, nguyên lai, đây mới là này 18 cấp nấc thang bộ mặt thật.